Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa Bhagavantu arahato sammā sambuddhassa. Những bài kinh trọng yếu. Phân tích kinh Tiểu kinh Phương Quảng. Chula Vedala Sutta Vibhanga. Không nghe và không hỏi. Chướng ngại cho trí tuệ. Không lắng nghe chánh pháp. Là số phận người ngu. Không biết rõ con đường. Nên rơi vào đau khổ. Là người không thích pháp. Không cần cầu thiện pháp. Với những người như vậy, pháp này không tương ứng. Thưa Bhikkhuni, trong lạc thọ có ngủ ngầm gì tồn tại? Trong khổ thọ có ngủ ngầm gì tồn tại? Trong không khổ không lạc thọ có ngủ ngầm gì tồn tại? Này hiền giả Visakha, trong lạc thọ tham ngủ ngầm tồn tại, trong khổ thọ sân ngủ ngầm tồn tại, trong tất cả không khổ không lạc thọ vô minh ngủ ngầm tồn tại. Thưa Bhikkhuni, có phải trong tất cả các lạc thọ tham ngủ ngầm tồn tại, trong tất cả các khổ thọ sân ngủ ngầm tồn tại, trong tất cả không khổ không lạc thọ vô minh ngủ ngầm tồn tại? Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ tham ngủ ngầm tồn tại, không phải trong tất cả khổ thọ sân ngủ ngầm tồn tại, không phải trong tất cả không khổ không lạc thọ vô minh ngủ ngầm tồn tại. Như vậy ở đây đoạn này là khá rõ. Trong lạc thọ có tham ngủ ngầm tồn tại. Khi một cảm giác khoan khoái, dễ chịu, thích thú khởi lên nơi thân và nơi tâm, sự hoan hỷ, hoan nghênh, đắm trước, hỷ và tham sanh lên. Như thế là tham đã sanh khởi. Tham đã hiện khởi, tham đã nương nhờ nơi cảm giác lạc thọ mà sanh lên. Trước khi có cảm giác lạc thọ, tham không có. Nhưng ở những nơi có cảm giác lạc thọ sanh khởi, tham ngủ ngầm có khả năng sanh khởi. Vì trong cảm giác lạc thọ là thứ thích thú, là sự an lạc, là sự hoan hỷ, dễ chịu, nên không có sân ngủ ngầm tồn tại ở đây. Trong các khổ thọ là các cảm thọ không thích thú, không thích ý, không khoái cảm. Và thường bị các chúng sanh chán ghét, chối bỏ, bực bội, khó chịu. Do đó, nương theo cảm giác khổ thọ, sân ngủ ngầm có thể khởi lên. Trước khi có khổ thọ, sân không hiện khởi. Khi có các khổ thọ sanh khởi, sân ngủ ngầm rất dễ sanh khởi. Nương theo cảm giác khổ, sân ngủ ngầm có thể sanh khởi. Ở nơi nào có tham ngủ ngầm sanh khởi, ở nơi nào có sân ngủ ngầm sanh khởi, chúng sanh đó đang tạo nghiệp bất thiện mới. Và như vậy, vòng vô minh, vòng tử sanh luân hồi lại được kéo dài, lại được tiếp diễn, lại được duy trì. Trong tất cả không khổ không lạc thọ, vô minh ngủ ngầm có thể tồn tại. Khi một chúng sanh cảm giác một cảm giác không khổ cũng không lạc, chúng sanh đó vô trí, không có trí tuệ, không có chánh niệm tỉnh giác hay biết về vấn đề này, nên gọi là vô minh. Khi vô minh sanh khởi, chúng sanh đó lại đi tầm cầu lạc thọ chỗ này, chỗ kia. Và như vậy, ý nghĩa ở đây được nói đến trong vòng thập nhị nhân duyên. Vô minh, duyên hành là như vậy. Có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy miên tồn tại, tham ngủ ngầm tồn tại? Thì câu trả lời ở đây là không phải trong tất cả các lạc thọ, tham ngủ ngầm tồn tại. Và phần này sẽ phải được giải thích khi đọc đến đoạn kinh văn tiếp theo. Thưa Bhikkhuni, trong lạc thọ cái gì phải từ bỏ? Trong khổ thọ cái gì phải từ bỏ? Trong không khổ không lạc thọ cái gì phải từ bỏ? Hiền giả Visakha, trong lạc thọ tham ngủ ngầm phải từ bỏ, trong khổ thọ sân ngủ ngầm phải từ bỏ, trong không khổ không lạc thọ vô minh ngủ ngầm phải từ bỏ. Thì như vậy, những ô nhiễm, những câu uế, những bất thiện tâm sanh khởi lên từ lạc thọ, khổ thọ và không khổ không lạc thọ cần phải trừ bỏ, cần phải từ bỏ, cần phải loại trừ những tâm bất thiện này. Thưa Bhikkhuni, có phải trong tất cả lạc thọ tham ngủ ngầm phải từ bỏ, trong tất cả các khổ thọ sân ngủ ngầm phải từ bỏ, trong tất cả không khổ không lạc thọ vô minh ngủ ngầm phải từ bỏ? Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả các lạc thọ tham ngủ ngầm phải từ bỏ, trong tất cả các khổ thọ sân tùy miên, sân ngủ ngầm phải từ bỏ, trong tất cả các không khổ không lạc thọ vô minh ngủ ngầm tùy miên phải từ bỏ. Ở đây hiền giả Visakha, vị tỳ khưu ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Như vậy tham đã được từ bỏ, không còn tham ngủ ngầm tồn tại ở đây. Thì ở đây hiểu là tham này là tham dục giới. Còn khi vị tỳ khưu đã chứng và trú thiền thứ nhất thì tất cả các tham đối với dục giới là đã được đè nén, đã được đè nén, đã được chấn áp, đã được tạm thời trừ bỏ. Thì như vậy là không còn tham ngủ ngầm tồn tại ở đây. Nhưng hiểu ở đây là khi chừng nào vị ấy còn an trú trong thiền của mình thì chừng đó vị ấy không còn tham đối với dục giới. Ở đây cần phải hiểu là như vậy. Còn lại vị ấy vẫn chưa nhổ tận gốc, tận rễ các tham ngủ ngầm đối với đối với sắc giới, đối với các tầng thiền, đối với các cảm thọ. Tham này là tham sắc pháp đấy, nhưng không phải là tham tham vị ngọt các cảm thọ, như trong bài kinh Đại Kinh Pháp Hành đã phân tích kỹ như vậy. Ở đây hiền giả Visakha, vị tỳ khưu suy tư như sau: chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong chú xứ mà nay các vị thánh đang an trú, và ước nguyện hướng đến các giải thoát như vậy. Vị ấy khởi lên ước muốn, và như vậy sân được từ bỏ, không còn sân ngủ ngầm tồn tại ở nơi đây. Như vậy khi vị ấy tâm hướng đến một trạng thái an trú tốt đẹp, thì như vậy là vị ấy có chăn đạ, không có tâm chối bỏ, không có tâm bực bội, không có tâm khó chịu, cho nên không còn sân ngủ ngầm tồn tại ở đây. Ở đây hiện giả Visakha, vị tỳ khưu xả lạc và khổ, diệt hỷ ưu cảm thọ từ trước, chứng vào chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, vô minh đã được từ bỏ, không còn vô minh ngủ ngầm tồn tại ở nơi đây. Thì vị ấy chứng và an trú tâm sanh diệt trên đối tượng thiền duy nhất, và an trú trên đó, nên tâm không còn tầm cầu hỷ tham nơi nọ nơi kia, nên không khổ không lạc thọ là như vậy. Và cũng do trạng thái này thì không tầm cầu tìm kiếm cái gì khác, an trú trên một đối tượng, nên được gọi là không còn tâm si ở đây. Nhưng thực tế thì khi xuất ra khỏi thiền đó thì tâm si vẫn có thể sanh khởi, vẫn còn vô minh ngủ ngầm. Ngủ ngầm ở đây được hiểu là ngủ ngầm ở trong dòng Pavanga. Còn lại tại thời điểm đó thì không có vô minh. Và nương theo tứ thiền, trạng thái không khổ không lạc đó, thì vô minh không sanh khởi được. Mà nương theo trạng thái của tứ thiền này là minh có khả năng sanh khởi. Do đó ở đây vô minh ngủ ngầm không tồn tại, là ý nghĩa này cần phải được hiểu là như vậy. Thì như vậy là quay lại câu hỏi là có phải trong tất cả các lạc thọ tham thùy miên tồn tại? Thì không phải. Lạc thọ nào liên quan đến vật chất, liên quan đến bên ngoài, liên quan đến từ vật chất thì có tham ngủ ngầm tồn tại. Sân nào liên quan đến vật chất, liên quan đến ngũ dục, liên quan đến các sắc pháp bên ngoài thì sân ấy thì khổ nào mà liên quan đến các cảm giác đến từ ngũ dục, đến từ dục bên ngoài, thì khổ thọ ấy có khả năng có sân ngủ ngầm tồn tại. Và không khổ không lạc thọ nào đến từ vật chất, đến từ ngũ dục, thì có vô minh ngủ ngầm tồn tại. Còn lại trong các tầng thiền thì tham ngủ ngầm, sân ngủ ngầm, vô minh ngủ ngầm được trấn áp, được tạm thời đè nén, không có hiện khởi, hiện tại không tồn tại ở trạng thái như vậy. Hãy ngảnh mặt quay lưng với tất cả lạc khổ cả đối với hỷ ưu đã cảm thọ từ trước. Hãy chứng cho được xả với nội tâm thanh tịnh, không nắm giữ các pháp, không chấp giữ sắc pháp, không tác ý tôi, ta, an trú hướng nội tâm, chú nhiệt tâm, tinh cần, đạt được khổ đoạn diệt.